Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người anh em à, lần này nghe tôi nói Bạch Sở Niên từ trong đai lưng lấy giấy tờ liên minh IOA ra, vẩy nước mở trang ảnh tên ngầm ở trong miệng cho đặc công Havana xem. Vị Alpha kia cắn răng nói không nên lời, cho dù là phân hội trưởng, mệnh lệnh đối với tổng bộ cũng chỉ có thể nghe theo, hắn chẳng qua chỉ là một thành viên của tổ đặc công phân bộ Nam Mỹ, không cách nào cãi lại mệnh lệnh của cấp trên. Grimbot ngâm mình trong nước, lẳng lặng nhìn ánh mắt của hắn, ánh mắt Bạch Sở Niên lóe lên, giống như đứa nhỏ khoe khoang điểm số trên giấy thi không gian lận vậy. Tuy rằng ngoại hình hiện tại của hắn giống như thiếu niên nhân loại 19 tuổi, nhưng thời gian hắn từ trạng thái phôi thai sinh trưởng đến bây giờ phải ngắn hơn tuổi viết trên giấy tờ liên minh cũng là sự thật không thể chối cãi, cho dù trải qua dược vật cùng thủ đoạn khoa học kỹ thuật nhanh chóng thúc giục thân thể và trí tuệ của hắn, nhưng chỉ cần là vật sống, liền có tim, chỉ cần có tim, liền có ký ức cùng tình cảm. Trái tim trong lồng ngực lại nhảy lên kỳ quái, Grimbot ngơ ngác che ngực, hồi tưởng lại cảm giác dòng điện trong cơ thể vừa mới nhìn chăm chú Bạch Sở Niên bắt đầu khởi động. Bạch Sở Niên rẽ nước lại đây, nắm lấy tay anh dán lên môi, rất thành khẩn lại có chút xin lỗi thương lượng. Giúp tôi nhé, Grimbot ở dưới nước rối rắm thành gai đuôi cá hung tợn quăng quăng, ôm cổ Alpha, răng nanh cắn môi hắn. Có thể, nhưng họ không xứng đáng. Bạch Sở Niên liếm liếm huyết châu trên môi chảy ra, đem một cái máy thông tin khác đặt ở trong lòng bàn tay Grimbot. Hội trưởng Ngôn, đối với cậu quan trọng như vậy. Grimbot nắm chặt máy thông tin, cái đuôi mơ hồ có xu hướng chuyển sang màu đỏ, nhìn chằm chằm vào ánh mắt Alpha chất vấn. Người đó và tôi, đồng thời rơi xuống nước, cậu cứu ai trước? Trong phim truyền hình của con người, O sẽ sử dụng câu hỏi nghiêm túc này để chất vấn A. Grimbot đã học được từ nó, đây là một sự lựa chọn rất quan trọng trong văn hóa Trung Quốc. Bạch Sở Niên nghẹn lại cười. Cứu anh trước, Grimbot hơi hài lòng. Tại sao? Bạch Sở Niên đùa nghịch ngón tay dài nhỏ của hắn. Bởi vì không cứu anh liền tự mình bơi đi, tôi sẽ không có cơ hội ôm anh nữa. Hồ Grimbot suy nghĩ một chút logic trong đó, trong lòng lại chậm chạp đột nhiên nhảy dựng lên. Một trận dòng nước ngầm mãnh liệt hướng bọn họ ùa tới, hai người đồng thời phát giác khí tức Kraken quay trở lại, Grimbot linh hoạt xoay người, nhảy vào trong nước hóa thành một cỗ lam quang thiểm điện, lần thứ hai lao ra khỏi mặt nước, trong tay có thêm một chiếc ống phóng tên lửa tứ liên thép thủy hóa trong suốt. Xúc tu khổng lồ của Kraken hướng Bạch Sở Niên đập tới, Grimbot nhanh chóng hoành ngang trước mặt Bạch Sở Niên, hai viên đạn nước cao bạo thủy đánh bay xúc tu. Thân hình của Kraken quá mức khổng lồ, khi xúc tu bị đánh bay, thân hình nặng nề của hắn còn đang chôn vùi trong nước biển, vì thế lực cắt do đạn bạo thủy cao công kích hình thành trực tiếp chặt đứt xúc tu, một xúc tu bạch tuộc vặn vẹo bị đạn nước đánh lên trời. Gun, đi đi, Grimbot quay đầu lại, nhắm vào Bạch Sở Niên, hai viên đạn bạo thủy cao lao về phía Bạch Sở Niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạn bạo thủy cao đối với mục tiêu trúng mục tiêu sẽ không tạo thành bất kỳ thương tổn trực tiếp nào, hai viên đạn bạo thủy cao có năng lực M2 của Grimbot đánh vào người, lực đẩy cực lớn đem Bạch Sở Niên lăng không đưa ra ngoài, Bạch Sở Niên trong lòng thầm tính khoảng cách khi lướt qua phía thuyền chở hàng rời khỏi phạm vi công kích của đạn nước cao bạo thủy, nhẹ nhàng rơi vào cột buồm tàu hàng, giống như mèo không phát ra một chút thanh âm. Giữa hai người bọn họ không biết từ khi nào đã sinh ra một loại ăn ý không nói ra, có lẽ xuất phát từ sự hiểu biết về thân thể và phương thức chiến đấu của đối phương, không cần giải thích chiến thuật là có thể đánh ra phối hợp kinh người. Trong khoảng thời gian này, mặt cắt ngang xúc tu bị chặt đứt của Kraken chậm rãi duỗi dài, một lần nữa sinh trưởng ra một xúc tu mới không khác gì ban đầu. Đặc công Bạch Sở Niên của Tổng bộ IOA tiếp nhận quyền chỉ huy. Hắn vịn máy thông tin bên môi nói. Tất cả mọi người rút về phía nam đến đảo Liên An, chuẩn bị đổ bộ để chiến đấu, hết. Hắn vừa dứt lời, trong cổ họng Grimbot phát ra một tiếng kêu xa xa vây lưng tam giác màu đen trên mặt biển đến gần, đàn cá voi sát thủ được triệu hồi bơi trở lại, dùng thân thể nâng lên đám đặc công bị sóng biển hất xuống nước, phân tán hướng đảo Liên An mà Bạch Sở Niên nói nhảy về phía trước. Đặc công Havana ngâm mình trong nước nổi lên một bóng đen cực lớn, bóng đen nâng thân thể hắn ra khỏi mặt nước, làn da lạnh lẽo màu đen trắng sát đùi hắn. Hắn nhanh chóng bắt lấy vây lưng lớn của cá voi sát thủ để ổn định thăng bằng, bị cự thú trong biển mang loại kinh nghiệm này không phải ai cũng có thể có, hắn khó tránh khỏi rung động kinh hô thành tiếng. Grimbot bơi về phía trước ở vị trí không xa hắn ta, đưa đàn cá voi sát thủ ra khỏi phạm vi tấn công của Kraken. Thấy người cá có thể thao túng bầy cá voi sát thủ nhưng không có biểu hiện ác ý, đặc vụ Havana đối với Grimbot giảm bớt chút ý thù địch hỏi anh. Canh trông giống như người Pháp, hai người có phải là một nhóm không? Grimbot hiểu tiếng Tây Ban Nha, lặng lẽ dịch một chút không hiểu ý hắn. Cái gì là một nhóm? chính là đồng phạm. Alpha nói chuyện với kẻ thù không dễ nghe chút nào. Grimbot nhìn hòn đảo cách đó không xa, lẩm bẩm trả lời. Không phải, là hai vợ chồng. Tàu chở hàng dưới sự thúc đẩy của đàn cá voi sát thủ đi thuyền rất nhanh, cách bờ đảo chừng 10 mét đã có vài đặc công từ bong tàu nhảy xuống, nhanh nhẹn rơi vào bờ kéo tàu hàng về phía bãi biển. Bạch Sở Niên ngồi trên cột buồm nhìn lại Kraken theo sát bọn họ bơi tới, ở dưới mặt nước nhanh chóng bơi, bỗng nhiên biến mất. Đây là khả năng phân hóa di một của Kraken, trong nháy mắt thay đổi màu sắc bề mặt của mình và môi trường xung quanh hòa làm một, rất khó để nhanh chóng xác định rõ vị trí của mình. Trong khoang vũ khí có súng dây thép, Bạch Sở Niên đỡ máy thông tin nói, dọn xuống phân tán ra. Các đặc công được huấn luyện chuyên nghiệp cho dù tạm thời thay đổi chỉ huy nhưng bọn họ cũng sẽ nhanh chóng mài giũa, đối mặt với cơ thể thí nghiệm cường đại, đơn đả độc đấu chỉ tạo ra thương vong vô nghĩa, hiệp đồng tác chiến là một môn học bắt buộc của bọn họ. Các đặc công của phân bộ cửa Nam động tác rất nhanh, theo mệnh lệnh của Bạch Sở Niên đem súng viện trợ dây thép mang xuống khoang thuyền, rắn chắc dùng dây cáp cố định trên đá ngầm. Bạch Sở Niên huýt sáo, Grimbot ép hắn đi lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Grimbot nhận được tin tức xoay người xuống nước, lặn xuống độ sâu mấy chục mét, lấy anh làm trung tâm hình thành một tấm lưới điện lấp lánh, thông qua nước biển truyền điện áp cao đến Kraken, điện giật nóng rực đau khiến Kraken không thể không di chuyển theo hướng ngược lại, càng gần bờ biển, nước biển càng nông, dần dần, cái đầu to lớn của Kraken lộ ra mặt biển. Hãy để cho hắn bị mắc kẹt, súng cáp thép nhắm vào xúc tu, đặc công số 1 đến số 8 chuẩn bị tập kích. Mỗi một mệnh lệnh của Bạch Sở Niên đều ngắn gọn rõ ràng, những đặc công khác nghe theo mệnh lệnh cũng có thể nhìn ra được. Alpha tiếp nhận quyền chỉ huy tổng bộ này thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm chiến đấu thập phần lão đạo. Đặc công Havana ngửa đầu nhìn Bạch Sở Niên ra lệnh, hắn bình tĩnh lười biếng ngồi trên cột buồm, áo thun đen cùng quần công sở đều ướt đẫm dán lên cơ bắp trên người cương cứng cùng thắt lưng thắt chặt, mái tóc vụn thấm ướt dán bên cạnh hai má, bị hắn không kiên nhẫn phất ra sau tai. Kỳ thật hắn cùng thiếu niên nhân loại bình thường cũng không có gì khác nhau, ngoại trừ ưu tú hơn một chút ra. Nhưng chỉ cần nhớ tới trên người Bạch Sở Niên nhanh chóng khép lại lỗ đạn như lúc ban đầu thì đáy lòng hắn vẫn sẽ dâng lên một cỗ phản cảm cùng sợ hãi. Bọn họ làm việc cho phân bộ IOA Nam Mỹ mấy năm nay, từng giao thủ với mấy cơ thể thí nghiệm tổ đặc công bởi vậy bị chết và bị thương vô số, hung mãnh, khát máu, tham ăn cùng bất tử chi thân đồng nghĩa với cơ thể thí nghiệm, viên đạn cỡ nòng lớn nhất không cách nào đả thương bọn họ, bị nổ đầu còn có thể đứng lên sống lại, cắt đứt thứ chi còn có thể lập tức mọc ra một bộ phận mới, bọn họ giống như ác ma giết không chết, là vũ khí sinh ra vì chiến tranh. À cái kia cậu, Bạch Sở Niên cúi đầu gọi hắn, đặc vụ Havana phục hồi. Bekin, tên tôi là Bekin. Được, Bạch Sở Niên nói, lấy chùy thủ ra, đừng thất thần. Đưa tôi một cái, Bekin rút ra hai thanh chùy thủ chiến thuật từ trong đai lưng, ném một trong số đó lên. Chùy thủ sắc bén lóe lên hàn quang bay về phía Bạch Sở Niên, Bạch Sở Niên đưa tay nhẹ nhàng kẹp lấy lưỡi đao. Sau khi xương cốt được thép hóa, độ cứng của làn da của hắn cũng sẽ theo đó cường hóa, bộ vị thép cụ thể có thể làm được đao thương bất nhập, có điều là nếu như vẫn duy trì trạng thái cường hóa toàn thân, tiêu hao năng lượng sẽ phi thường lớn, bình thường Bạch Sở Niên đều sẽ lựa chọn chỉ thép hóa một số bộ vị yếu hại. Grimbot lại một lần nữa vòng qua xúc tu bạch tuộc quấn quanh, trong tay ống phóng tên lửa trong suốt tự động nối tiếp 4 viên đạn nước liên tiếp bắn về phía Kraken. Tác động mạnh mẽ của bom nước cao trực tiếp đẩy thân thể bạch tuộc lên bãi bờ mắc cạn, giống như một ngọn núi sụp đổ rơi xuống đất, toàn bộ hòn đảo phảng phất đều chấn động, nước biển cuốn lên đảo, bao phủ hơn phân nửa thực vật nhiệt đới, lại chậm rãi hạ thủy triều. Bạch Sở Niên lập tức ra lệnh, súng dây cáp thép bắn ra cố định xúc tu, đặc công số 18 phụ trợ quấn quanh tránh thoát ly. Khi dứt lời, súng dây thép liên tiếp bắn ra, khẩu súng móng vuốt mang theo đầu đinh kéo dây thừng rắn chắc xuyên thấu xúc tu tráng kiện, 8 người phân biệt phụ trách quấn chặt từng sợi dây thừng vào xúc tu trơn trượt, Kraken bị cố định ở bãi biển không thể nhúc nhích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mỗi xúc tu đều có thể tự mình suy nghĩ, sau khi cắt đứt còn có thể tái sinh, như vậy cho dù cắt đứt 8 xúc tu cũng không có tác dụng, ưu thế của cơ thể thí nghiệm thời kỳ trưởng thành so với cơ thể thí nghiệm thời kỳ nuôi dưỡng thể hiện nhiều hơn về năng lực tư duy, bởi vậy Bạch Sở Niên lựa chọn để cho nó tạm thời mất đi năng lực tư duy, như vậy uy hiếp sẽ yếu đi rất nhiều. Bekin, Bạch Sở Niên nói trong máy thông tin, mang theo dao găm đi lên, đi ra phía sau để tìm mắt nó. Đặc vụ Havana là một con bọ ngựa là Alpha, với hai tay cầm dao găm, hai chân mạnh mẽ cho phép hắn dễ dàng leo lên đầu của con bạch tuộc khổng lồ, tìm thấy đôi mắt hình chữ nhật của mình, giơ hai cánh tay cơ bắp lên, đâm con dao găm vào sâu. Bạch Sở Niên trong lòng tính toán tốc độ của nó, khi Bekin cắm chùy thủ vào mắt Bạch Tuộc, lắc lắc tay trái xuống phía dưới, chùy thủ đánh xoay chuyển ra ngoài, thâm sâu vào trong con mắt khác của Bạch Tuộc. Bạch Tuộc tạm thời mất hoàn toàn các giác quan. Bekin, cắt mắt ra, phá hủy đại não trước. Rõ, Bekin trầm giọng trả lời. Hắn biết cho dù chỉ huy có nhiều năm kinh nghiệm thực chiến đến chỉ huy chiến đấu với thí nghiệm cơ thể xa lạ còn cần từng bước tìm tòi chiến thuật, nhưng Bạch Sở Niên rõ ràng trong đầu đã bố trí một bộ chiến thuật hoàn chỉnh, mỗi một bước của hắn đều không phải là thăm dò, mà là có tính toán kỹ lưỡng đang kéo theo một thanh tiến độ không tồn tại. Tài năng chỉ huy tuyệt vời. Nếu không phải hắn là cơ thể thí nghiệm thì hắn nghĩ người này sẽ là một người bạn rất đáng để kết giao. Bekin rất giỏi trong việc sử dụng dao găm đôi, lưu loát tìm thấy và phá hủy bộ não của Kraken, khi cơ thể Bạch Tuộc bắt đầu run rẩy trên diện lớn. Bạch Sở Niên nhíu mày, nói với máy thông tin liên lạc. Mọi người lập tức rút lui cùng Kraken duy trì khoảng cách hơn 5 thước. Làn da của Kraken hỗn loạn biến ảo màu sắc trên người dần dần xuất hiện vòng tròn màu xanh đậm, vòng tròn phát ra ánh sáng xanh tươi sáng. Khả năng phân hóa Kraken M2 chuyển đổi đồng tộc có thể thay đổi đặc tính sinh học của chính mình thành các đặc tính sinh học khác của cùng một nhóm, nó chuyển đổi thuộc tính. Bạch tuộc xanh, của mình thành, bạch tuộc vòng xanh là một loại bạch tuộc kịch độc độc tính đủ để giết chết con người. Lúc này Bekin còn chưa rời khỏi người Kraken, trên người Kraken phủ đầy chất nhầy, rất khó mượn lực. Kraken mãnh liệt giãy giụa, dùng hết toàn lực đem một xúc tu bị dây xích quấn quanh xé rách xuống, điên cuồng vỗ về phía người muốn đem hắn kéo xuống bỏ vào trong miệng. Bạch Sở Niên thấy thế từ trên cột buồm nhảy xuống, chắn ở giữa xúc tu chỗ Bekin, bắt lấy đai lưng Bekin ném hắn xuống, Primbot lăng không nhảy lên, đỡ được Bekin, đuôi ca cuốn lấy thân thể hắn ném hắn lên bờ. Bekin ngã trên tảng đá ngầm ở bãi bờ, lăn vài vòng trong sỏi đứng lên, thấy Bạch Sở Niên suýt nữa bị xúc tu quấn lấy, hắn đưa tay bắt lấy xúc tu mạnh mẽ kia, nhưng rất nhanh tựa như bị thiêu đốt đến đột nhiên buông tay ra. Nọc độc cường hóa biến dị nhanh chóng ăn mòn ra bàn tay Bạch Sở Niên, máu thịt thối rữa cho đến khi thấy xương, Bạch Sở Niên đau đớn nắm chặt cổ tay, gân xanh trên trán bạo phát ra. Grimbot từ trong nước nhảy lên, lấy quần áo của Bạch Sở Niên kéo hắn vào trong nước, lúc lại nổi lên, tay Bạch Sở Niên đã khôi phục như lúc ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bekin cứng ngắc nhìn chăm chú vào trận loạn đấu của thí nghiệm thể, chậm rãi đỡ lấy cánh tay của mình. Vừa rồi nếu như không phải Bạch Sở Niên đúng lúc ở giữa ngăn cản một chút, chỉ sợ cánh tay này đều sẽ bị nọc độc ăn mòn hơn phân nửa, có lẽ ngay cả thân thể cũng sẽ chậm rãi hóa thành một bãi độc thủy. Hắn không sợ chết, nhưng chết như vậy không khỏi có chút thống khổ. Các thí nghiệm cũng có thể cảm thấy đau đớn sao? Bekin nhìn không được miên man suy nghĩ, ngay từ đầu hắn đã coi Bạch Sở Niên và Kraken là cùng một loại quái vật, nhưng tự hồ cũng không phải, sự khác biệt giữa bọn họ không chỉ nằm ở ngoại hình. Kraken cũng chậm rãi khép lại, rất nhanh, hắn lại tránh thoát hai xúc tu linh hoạt vươn vào trong biển truy đuổi Rimbot, xúc tu khác thì vẫn luôn quanh người Bạch Sở Niên đâm loạn, buộc hắn tránh né tiêu hao thể lực của Bạch Sở Niên. Bản năng thúc đẩy Bekin nhặt chùy thủ lên, chạy tới bên cạnh Bạch Sở Niên. Nhân loại có tuyến thể bọ ngựa lá đều phi thường am hiểu sử dụng đao kiếm, cơ bắp hai tay của bọn họ phi thường phát triển, xúc tu sắp quấn lấy chân Bạch Sở Niên, hai đao chùy thủ hàn quang hiện lên, đem xúc tu cắt thành ba đoạn. Bạch Sở Niên nhân cơ hội thoát khỏi phạm vi công kích của Kraken. Bekin cầm dao găm rơi xuống đối diện, Bạch Sở Niên nhìn hắn, hướng tay ra hiệu với đặc công thường dùng thủ thế. Làm rất đẹp, hắn hào phóng mỉm cười với mình, Bekin do dự muốn đáp lại cái gì đó. Bất quá lực chú ý của Bạch Sở Niên đã một lần nữa trở lại trên người Kraken, thời khắc giám thị động tĩnh của Kraken, nhắc nhở mấy đặc công gần nhất của Kraken. Hắn lại thay đổi, đổi vị trí tìm nơi trú ẩn trốn một chút. Lực quan sát toàn cục của Bạch Sở Niên là mạnh nhất mà Bekin từng gặp qua, giống như mỗi người đều nằm trong tay hắn vậy. Bekin nghĩ, may mắn thay hắn không phải là kẻ thù. Hắn lại vỗ vỗ đầu tự nhủ hiện tại không phải lúc nghĩ đến những chuyện này. Kraken cả người màu sắc biến thành màu đỏ thẫm tươi sáng, lần nữa thi triển năng lực M2 chuyển đổi đồng tộc, lần này đối tượng chuyển đổi là hỏa diễm mực, đồng dạng có kịch độc, mỗi lần chuyển đổi thể lực của Kraken đều có thể khôi phục trên phạm vi lớn. Dạn san hô trên bờ bị Kraken điên cuồng giãy giụa rút lui, tám xúc tu lấy lại tự do, hắn dùng xúc tu di chuyển thân thể cồng kềnh của mình, đem mình từ bãi cát bị mắc cạn lui xuống biển. Nhưng lối thoát của nó đã bị Rimbot cắt đứt. Kraken bị phá hư đại não không cách nào suy nghĩ chiến thuật, chỉ có thể dựa vào xúc tu quấn quanh lung tung, nhưng thân hình Grimbot nhỏ mà linh hoạt nhanh nhẹn xuyên qua 8 đầu ngón tay xúc tu, bỗng nhiên từ trong nước nhảy lên, mây đen biến ảo, bóng tối bao phủ mặt biển, phảng phất như giông bão sắp tới, áp suất đột nhiên giảm xuống, hô hấp của mọi người trên bờ càng ngày càng khó khăn. Tia chớp trong tầng mây bao trùm thân thể Grimbot chứa đầy lam điện rực rỡ nhảy xuống nước, một con cá quỳ toàn thân trong suốt nhảy ra khỏi mặt biển, xương cốt trắng như tuyết toàn thân đi điện quang, một trái tim màu xanh sậm giống như quạng quạng đập thình thịch trong khung xương. Ngay cả Bạch Sở Niên cũng sửng sốt, ánh mắt bị sinh vật thiêng liêng này hấp dẫn. Cá quỷ rơi xuống biển, sấm sét từ nơi anh rơi xuống nước nổ tung, Kraken bị điện giật quấn quanh, một mùi khét tràn ngập trong không khí. Tia chớp đột nhiên tắt và bầu trời vẫn bị bao phủ bởi bóng tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát yên tĩnh, mặt biển đột nhiên nổi lên gai nhọn, gai nước dài mấy thước mang theo điện quang giống như vạn phát loạn tiễn xuyên thấu thân thể Kraken, ba trái tim bị đồng thời cũng bị xuyên thủng. Kraken sớm đã bị bức vào đường cùng, một kích cuối cùng gầm gừ sắp chết truyền ra mấy ngàn thước. Dòng nước mềm mại, chậm rãi chảy từ thân thể Kraken trăm ngàn lỗ thủng, mây đen tản ra, ánh sáng chiếu vào biển cả. Các máy bay trực thăng vũ trang được sơn logo IOA đã đến đảo Alien, nhưng cuộc chiến gần như đã kết thúc. Cơ trưởng truy cập vào thông tin liên lạc, lớn tiếng hỏi Bạch Sở Niên. Cậu đã giải quyết được một thí nghiệm trưởng thành. Không, tôi chỉ phụ trách một chút chuyện nhỏ. Ngón trỏ Bạch Sở Niên khoa tay múa chân một cm, cười nhạt trả lời. Trực thăng vội vàng trói thi thể Kraken vào thùng vận chuyển, từ trên không vận chuyển về căn cứ chi nhánh, Grimbot nổi lên mặt nước, ùng ục phun nước trong miệng, bò lên bãi cạn, lắc lắc tóc. Bạch Sở Niên ngồi xổm đến bên cạnh anh, xoa xoa đầu anh. Thì ra anh thật sự là con cá đuối nhỏ, nha, nho nhỏ, đáng yêu. Cá đuối nhỏ đồng âm với may mắn nhỏ, ở đây BSN chơi chữ, mà Grimbot lại là cá đuối. Không ai có thể khiêu chiến tôi ở Caribe. Grimbot nghiêng đầu, đầu đuôi cuộn tròn, khoa tay múa chân 1 mm. Mặc dù con người đóng một số vai trò nhỏ, này, có người đằng sau anh ta gọi hắn. Bạch Sở Niên xoay người thấy là Bekin quần áo ướt đẫm đầy hạt cát, có chút dồn dập nắm hai thanh chùy thủ của mình đứng cách đó không xa, khuôn mặt màu lúa mì bị đá ngầm trầy xước một chút ra. Chỉ huy rất tốt, Bekin không thoải mái nói, giống như một chỉ huy thực sự, tôi vốn là vậy mà. Bạch Sở Niên đứng lên, hai tay đút vào túi quần. Một hồi đối chiến vô thương bên mình mà thôi, không tính là cái gì. Cậu rất thẳng thắn, Bekin không thuần thục khen ngợi hắn, nhưng nhìn thấy Bạch Sở Niên đứng lên, hắn vẫn cảnh giác lui hai bước. Ý khẩn trương đề phòng của hắn Bạch Sở Niên đều nhìn thấy, khóe môi ý cười nhạt đi, liếm liếm môi dưới dính nước tanh mặn, nhẹ giọng trả lời. Không cần miễn cưỡng tới gần tôi. Hắn nói xong, ánh mắt bỗng nhiên thay đổi, thần kinh xúc tu Kraken bị cắt đứt còn chưa hoàn toàn tử vong, đột nhiên co rút nhảy lên, xúc tu đầm đìa nọc độc đập tới, Bạch Sở Niên theo bản năng bước nhanh tiến lên khống chế nó, tuy rằng biết nọc độc của Kraken rất mạnh, nhưng chỉ cần đau một chút là có thể khôi phục chuyện, so với người chết có lời. Bạch Sở Niên nghĩ như vậy, nhưng bụng bỗng nhiên lạnh, có thứ gì đó lạnh như băng đâm vào. Bạch Sở Niên chậm rãi quay đầu lại, kinh ngạc đối diện với một đôi mắt hoảng sợ. Bekin đem hai tay run rẩy từ trên chùy thủ lấy xuống, dao găm đâm thật sâu vào bụng Bạch Sở Niên, hơn nữa xé rách một vết thương. Người đột nhiên nhào tới, muốn làm cái gì? Đừng đánh giá thấp tốc độ phản ứng của con người. Bekin kiên định nhìn chăm chú vào hắn, cũng không cảm thấy cách làm của mình có gì không ổn. Nhưng dần dần, thanh âm chắc chắn của hắn run rẩy chậm rãi lui về phía sau, ngã ngồi trên bãi biển đầy sỏi đá, hắn cố gắng thuyết phục chính mình không làm sai, nhưng sự thật khiến hắn khó có thể tin được. Dư quang của hắn nhìn thấy một xúc tu từ bên tai mình rơi xuống, tay Bạch Sở Niên che ở thái dương hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xúc tu của Bạch Tuộc nhảy lên bị Bạch Sở Niên ngăn cản một chút, sau đó hoàn toàn mất đi sức sống, rơi trên mặt đất không nhúc nhích nữa, nọc độc cọ lên cánh tay Bạch Sở Niên vươn ra che chắn, kịch liệt ăn mòn da thịt, lập tức bại lộ ra xương trắng thật sau. Bekin há miệng nói không nên lời, ngồi trên mặt đất kinh ngạc nhìn hắn. Tốc độ khôi phục tay của Bạch Sở Niên bị nọc độc ăn mòn chậm lại, bởi vì trên chùy thủ dính không ít bụi bẩn trên người Kraken, vết thương cũ xé rách, vết thương nhẹ nhiễm trùng. Hắn dùng tay trái bại lộ bạch cốt bắt lấy con dao găm, chậm rãi rút ra khỏi bụng ném trên mặt đất, ánh mắt ảm đạm, nhìn Bekin thật sâu. Grimbot cũng không nghĩ tới trong vòng vài giây ngắn ngủi sẽ xảy ra biến cố như vậy, anh nhào tới bên người Bạch Sở Niên, đỡ hắn vào trong ngực mình, bối rối che lỗ tai hắn lại. Bekin rất hối hận vì đã thất bại của mình. Tôi nghĩ, anh ta không thể hồi phục sao? Grimbot quay đầu lại nhấc răng nanh về phía hắn, gào thét uy hiếp hắn không được tới gần. Máy liên lạc sáng lên một chút, thông tin liên lạc trụ sở chính truy cập vào. Tiến triển như thế nào? Bạch Sở Niên thở hổn hển đáp lại. Nhiệm vụ giai đoạn 2 và nhiệm vụ giai đoạn 3 hoàn thành, xin chỉ thị. Ngôn Giật nghe ra thanh âm bất thường của Bạch Sở Niên, trong bản tin hỏi thăm. Thương thế thế nào, tôi sẽ phái bác sĩ Trung đi đón cậu. Không có việc gì, Bạch Sở Niên cười lạnh. Tôi bị một con chó ngu xuẩn hộ thực cắn. Không sao rồi, Grimbot đặt cơ thể của hắn nằm trên bụng của mình bên cạnh lưỡi nhô ra để liếm. Dận chân kiểm tra vết thương, cũng may vết thương không dài, dựa vào kinh nghiệm phán đoán nhiễm trùng sẽ không nghiêm trọng. Miệng vết thương bị đầu lưỡi mềm mại liếm cảm giác vừa đau vừa sảng khoái, Bạch Sở Niên nhắm mắt lại, nhẫn nại một loại khoái cảm khác. Grimbot từ trong nước dẫn ra một sợi dây thép thủy hóa cực kỳ nhỏ, khâu vết thương cho Bạch Sở Niên cầm máu. Đau, để nó khô trước đi, đau. Đây là kết cục của sự tín nhiệm người khác, cậu phải nhớ kỹ. Ánh mắt Grimbot rét run, u ám nói. Anh tin tưởng Bạch Sở Niên không có gì đáng ngại, vì thế động tác khâu lại nhanh hơn một chút. Bạch Sở Niên đau đến lỗ tai xuất hiện chính mình còn không biết, lỗ tai nhung nhung kéo ở trong tóc. Nhiễm trùng nhỏ mà thôi, uống một chút thuốc chống viêm là tốt rồi, gấp cái gì, anh đã thương ta so với cái này nghiêm trọng hơn nhiều. Bạch Sở Niên hít vào khí lạnh chán nản nói. Tôi cứu cậu, hắn giết cậu, không giống. Bạch Sở Niên miễn cưỡng cười cười. Anh cứu tôi như thế nào? Cho cậu đi ra ngoài tôi lưu lại. Grimbot từ từ nói một câu dài. Người cá là một chủng tộc dâm đãng, nhưng tôi chỉ làm tình với một alpha. Tại sao lại là tôi? Cậu có sự tinh khiết cùng trung thành. Chúng ta chỉ ngủ với nhau có nửa năm mà thôi, sẽ không đổi ánh nhìn nữa sao? Liếc mắt một cái là đủ, không cần nửa năm. Grimbot đưa cánh tay ra trước mặt hắn, dùng móng tay đánh dấu dòng bản ghi nhớ cuối cùng khắc trên cánh tay, trên đó viết tha thiết yêu Bạch Sở Niên. Vị hội trưởng kia rất biết nhìn người, trong linh hồn khắc trung thành thiếu niên rất ít, cũng rất yếu ớt, bỏ lỡ thương tổn cũng sẽ không còn nữa. Khâu vết thương lại xong, Grimbot bẻ gãy đường nước, nhẹ nhàng liếm liếm lỗ tai trên đỉnh đầu Bạch Sở Niên. Cảm giác ngứa như điện giật khiến Bạch Sở Niên dùng mình một cái, đũng quần không đúng lúc phồng lên, lỗ tai lập tức rụt trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy làm cho cậu cảm thấy, được yêu sao? Grimbot chăm chú hỏi, trong mắt chỉ có một mình hắn. Tôi đã học được liếm lông, để, Bạch Sở Niên giơ tay che mắt, hắn căng thẳng và khàn giọng, tôi nói sự thật tôi cứng rồi, lại làm nữa thì, mẹ nó tôi khó chịu muốn chết, ai lại cho tôi một đao đi. Hắn không giỏi biểu đạt thỏa mãn cùng thẹn thùng, cho dù trong lòng hưng phấn muốn chết cũng sẽ không lập tức biểu hiện rõ ràng. Hắn chống người lên, đỡ tóc Grimbot liếm trở về, liếm lông mi và tóc đầu của hắn. Trên đầu lưỡi hắn dày đặc gai sinh trưởng đâm ngược thật cẩn thận liếm qua chỗ vẫn sẽ hơi đau đỏ, liếm xong chính hắn lại đau lòng. Nhân viên y tế trên trực thăng cứu viện chạy tới đưa Bạch Sở Niên đi trị liệu, Grimbot không ngăn lại, anh biết rõ kỹ thuật y tế của nhân loại so với bọn họ tiên tiến hơn nhiều. Trực thăng cứu hộ vừa đi, Grimbot duỗi đuôi dài cuốn lấy cổ Bekin, ngửa ra sau nhảy xuống nước kéo Bekin bất ngờ bơi xuống biển sâu. Bekin cố hết sức bám vào đuôi cá quấn chặt cổ, thống khổ hít thở không thông làm cho ngũ quan của hắn vặn vẹo biến dạng. Grimbot thỉnh thoảng buông hắn ra, lại nhanh chóng bơi qua quấn lấy hắn, tùy ý đùa bỡn con mồi yếu đuối trong tay, thong thả mà tàn nhẫn nói. Các ngươi nhỏ yếu như vậy, khi làm tổn thương chúng ta. Tận hết sức lực giống như một con trùng, ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy, nào, hãy bị biển sâu chậm rãi nghiền nát đi. Máy thông tin anh nắm chặt trong lòng bàn tay bỗng nhiên sáng lên ánh đèn, Grimbot nhíu nhíu mày, nhét máy thông tin vào lỗ tai. Thanh âm của Bạch Sở Niên bên trong rất rõ ràng. Grimbot, thả bọn họ đi. Grimbot oán hận cắn răng, buông đuôi cá ra, để cho Bekin nổi lên. Lúc này, sóng biển mãnh liệt, mây đen dày đặc cuồng phong nổi lên, thủy triều bao phủ đảo, những đặc công còn chưa kịp sơ tán bị nước biển nuốt chừng, lăn lộn trong sóng biển, chỉ có khi chân chính bị nước vùi lấp mới thật sự cảm nhận được biển cả cũng sẽ phẫn nộ cùng sinh tử từ trên trời vô lực cảm giác. Grimbot không đáp lại Bạch Sở Niên, mà là tiếp nhận thông tin liên lạc của tổng bộ. Hội trưởng nối máy tín hiệu chờ đợi Grimbot nói, giọng nói trầm thấp của Grimbot tràn ngập uy hiếp và bất mãn. Brecken cũng không thể làm cho cậu ấy bị thương, cậu ấy bởi vì các ngươi ngu xuẩn mới bị thương. Tôi nuôi lớn cậu ấy không phải vì, khi dễ nhân loại. Cấp bậc của ngươi cao hơn ta, nhưng trên đất liền sẽ không cao hơn biển rộng. Dòng bão đổ bộ tảng băng trôi tan chảy, thủy triều lên vô tận, ngươi thích cái nào? Chữa khỏi cho cậu ấy, trả lại cho ta. Ngôn Giật trầm mặc hồi lâu, âm thanh hiện tại chảy qua máy thông tin liên lạc. Bớt giận Vương, cách chương.